Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, học tập. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chan Su Ang Kiwong đề cử nguyệt phiếu liền ở quân đoàn Burning xâm lấn. Tin tức cuốn sạch toàn bộ Azeroth, các tộc rối rít chuẩn bị phái đoàn sứ giả đi Dalaran chứng thực lúc. Huyết tinh linh còn đang là thoát khỏi bi thảm vận mệnh mà phấn đấu. May mắn chính là, ở lại que Ethaler nước trong biên giới vong linh cơ bản đều là không não dạo chơi người. Chí ít ở sông Elrunda lấy bại vong linh là như vậy. Những vong linh này không có thống nhất lãnh đạo, chỉ sẽ y theo bản năng làm việc. Công kích không lành lặn giác quan có thể phát hiện hết thảy sinh mạng thể. Coi như là nặng nhọc công tác tảo thanh gặp phải duy nhất tin tức tốt. Chúng lớn hơn tập trung ở vậy cái do Nam tới Bắc. Từ Que Ethaler Nam bộ đường biên giới thẳng đến Que Adaner trên đảo mặt trời giếng cao điểm. Chiều rộng mấy trăm mét, dài đến hơn 1.000 cây số quân đoàn skirt đường hành quân bên trong. Từ trời cao nhìn xuống dưới, điều này bị đếm không hết skirt đạp mà thành. Tràn đầy hủ hóa và chết tuyến đường giống như là đẹp trong rừng rậm một đạo vết thương. Bây giờ nó có tên mới, Death Scar, nam bộ rừng Eversong, cũng chính là sông Elrunda lấy nam vậy phiến từng ở lần thứ hai trong chiến tranh bị người thú. Điều khiển rồng đỏ thiêu hủy qua rừng rậm, bị tai trình độ xa so bắc bộ nghiêm trọng được hơn. Mười mấy năm trôi qua, thật vất vả mới từ trong cho bụi lần nữa tỏa sáng sinh cơ rừng rậm. Lại bởi vì thiên tai đến mà gặp tai họa ngập đầu. Ôn dịch hoàn toàn hủ hóa vậy phiến đất đai. Đếm không hết vong linh chiếm cứ trong đó. Mọi người gọi chi là Ghostland, tới lễ truy điệu những cái kia vô số chết tại skirt đồ sát đao. Thật đáng buồn linh hồn. Ngay tại Angma ở Lordaeron vậy nửa tháng trong thời gian. Gaenertha giãn quân đội hoàn toàn thu phục cơ hồ lâm vào là phế tích thành Silvermoon. Vì thanh trừ ôn dịch hủ hóa ảnh hưởng, đem bất kỳ có thể kham dùng một chút vật liệu thu góp xong sau đó. Các ma đạo sư không thể không dùng ma pháp giấy lên lửa lớn thiêu hủy thành Silvermoon. Lớn hỏa thiêu dòng dã một đêm, liền liền mấy chục cây số ngoài ra trời trong phong thôn. Cũng có thể ở một đêm kia thấy bị ánh lửa thắp sáng bầu trời đêm. Ngọn lửa lọc sạch liền ôn dịch mang tới hủ hóa. Vậy cắn nuốt chất đống thành núi vong linh thi thể. Nhưng cùng chung bị thiêu hủy hầu như không còn. Còn có chỗ tòa này đứng sừng ở Que Ethaler Bắc Bộ mấy chục thế kỷ cao đẳng tinh linh thủ đô. Khu đông thành trừ đi vườn hoa phố xá ngoài ra phần lớn thành khu cũng hóa là một phiến biển lửa. Đi xa người du hiệp ở mới nhậm chức du hiệp tướng quân Ló Cơ Thơ Ma Thơ Ron dưới sự lãnh đạo xóa bỏ. Thành Silvermoon vòng ngoài vong linh, cũng khôi phục cùng trời trong phong thôn bây giờ con đường thông suốt. Bị tai trình độ hơi nhẹ tây bộ địa khu được cùng thành Silvermoon khôi phục liên thông. Không ngừng có người sống sót hoặc là lúc trước bị đánh tan nhỏ của quân đội trở lại thành Silvermoon. Mới vừa trọng chỉnh xong Sunfuri quân đoàn hướng đông bộ di chuyển. Chuẩn bị ở Đá Suy Đơ Ma Pháp học viện lấy nam 50 cây số chỗ xây dựng phòng tuyến. Phòng bị Vasari cự ma. Đồng thời dọc đường xóa bỏ dạo chơi vong linh. Để cho từng cái tụ cư chòm xóm khôi phục an toàn. Nhằm vào rừng Eversong thu phục hành động tiến hành được như dầu sôi lửa bỏng. Tựa hồ hết thảy đều ở đây tốt. Theo cái này khả quan tốc độ, không ra một năm nửa năm, sông Elrunda lấy bại rộng lớn rừng rậm liền sẽ lần nữa trở lại huyết tinh linh trong tay. Cũng khôi phục những ngày qua sinh cơ bừng bừng, ở chủng tộc nguy cấp, tồn vong đang lúc, Gaenertha vương tử cho thấy cường đại lãnh đạo mới có thể. Và cũng như Lê Minh rực rỡ giống vậy chói mắt nhân cách mị lực. Hắn đánh vỡ cao đẳng tinh linh trong xã hội dọc theo tập kích mấy ngàn năm. Đã sớm thâm căn cố đế chỉ huyết thống bàn về. Từ mỗi cái xã hội giai tầng khai thác người. một nhóm lớn người tài giỏi trí sĩ xuất hiện ở đã từng bị quý tộc lũng đoạn chức vị trọng yếu lên. Được phát huy mình ưu tú mới có thể. Cũng tỉ như đã từng tên chưa từng có ai biết đến cơ tầng sĩ quan Garcia Hoss. Bởi vì ở thu phục thành Silvermoon hành động tác chiến trong biểu hiện xuất sắc. Được đặc cách cất nhắc là thành Silvermoon vệ thú quân đội quan chỉ huy thứ nhất sĩ quan phụ tá. Mới tư bén nhạy, tinh thông chiến thuật, nhưng bởi vì xuất thân bần hàn không được trọng dụng nguyên biên giới quân phòng giữ thứ tam trung. Đội đội trưởng Sarah Niter, nàng bây giờ là Sunfuri quân đoàn tham mưu trong đoàn đội duy nhất phái nữ thành viên. Sắp đặt chủ đạo 5 lần nhằm vào Tovasa điều tra cùng hành động đánh lén. Hơn nữa không một ngoại lệ đại hoạch thành công. Trừ cái này ra, một cái lại một cái Angma đã từng quen thuộc kịch bản nhân vật vậy bắt đầu bộc lộ tài năng. Sasler Nam Tước đồng bào huynh đệ đề ra kéo tống Sasler. Gen Sunfuri, thừa kế mất cha tước vị nữ công tước Mã Ren. Tinh thông số học cùng công trình học mạt Tát Ren, những thứ này có chí chi sĩ đều đưa thề chết theo vương tử bước chân. Là thu phục lãnh thổ quốc gia cứu gia viên mà vui vẻ dâng hiến mình lực lượng. Đảo Sunstrider tháp mặt trời, chưa đêm, ngươi học rất nhanh, trên thực tế, là quá nhanh, nhìn tay đến lấy Angma. Romap bị kinh được liền liền than thở, tới đi. Liên quan tới làm phép kỹ xảo ta còn có cuối cùng một ít thứ muốn dạy cho ngươi. Romak hướng, người truyền thụ, cấp đại sư nạn có thể pháp thuật làm phép kỹ xảo. Phải chăng tiêu phí 150.000 điểm trị giá kinh nghiệm học tập? Là, người đã tập được cao cấp nạn có thể pháp thuật làm phép kỹ xảo. Nạn có thể hệ pháp thuật làm phép thời gian tăng lên 20%. Làm phép tiêu hao hạ xuống 20%, nhìn thuộc tính mặt bản kỹ năng phần bố cáo bên trong nhiều hơn vậy một hàng con số. Angma lòng tràn đầy vui mừng, cung kính hướng Romat cúi người chào nói. Cảm ơn Romat đại sư mấy ngày qua dạy dỗ. Mấy ngày nay Angma một mực đi theo Romat, là tu bổ ma lưới đường nối mà chạy ngược chạy xuôi. Từ vô cùng nguy hiểm gố xuân cổ đại ma lưới tiết điểm lên vậy ba cái sớm bị hủy ma pháp thánh. Điện, rồi đến rừng Eversong vậy ba cái đang đặt kế hoạch xây dựng ở giữa mới thánh điện. Ban ngày Angma trợ giúp vị này truyền kỳ pháp sư tra cứu điển tịch. Cùng các ma đạo sư cùng chung điều chỉnh trong thánh điện ma pháp trang bị. Buổi tối Romat thì hướng Angma truyền thụ hắn thấm nhuần áo thuật chi đạo nhiều năm tổng kết ra. Kinh nghiệm quý báu, Angma biết Azeroth địa phương sinh vật cho tới bây giờ không biết trị giá kinh nghiệm vì vật gì. Đây là chỉ thuộc về hắn một người người đổi kiếp phúc lợi. Đối với hắn mà nói, trị giá kinh nghiệm có thể dùng để thăng cấp và học tập kỹ năng. Là nhất đồ quý báu một trong. Ở Lordaeron vậy đoạn thời gian, hắn tham dự qua một tràng đại quy mô chiến đấu, hoàn thành một cái tinh anh nhiệm vụ, tiến vào Tyre mộ cũng giết chết Zaka, lấy được trị giá kinh nghiệm nhiều vô số cộng lại, đạt tới kinh người 200.000, đủ hắn đem cấp bậc tăng lên tới tinh anh 10 cấp. Nhưng ước chừng đẳng cấp tăng lên, không phải là để cho thuộc tính điểm tăng thêm một chút. Cố nhiên cao cấp tinh anh ba cái cấp bậc, mỗi lần tăng lên một cấp thuộc tính tăng trưởng đều hết sức khả quan. Nhưng cũng không thể mang đến thực lực lột xác, trừ phi có thể một lần hành động đột phá đến sử thi đẳng cấp. Nếu không tinh anh 10 cấp và 7 cấp cũng không có bản chất khác biệt. Chân chính chừng một người sức chiến đấu yếu tố mấu chốt là hắn nắm giữ kỹ năng nhiều ít. Một tài nắm giữ hàng loạt kỹ năng trung cấp tinh anh. Coi như đối mặt thuộc tính cao hơn một đoạn lớn cao cấp tinh anh đều có chiến thắng có thể. Dĩ nhiên, loại hiện tượng này không hề thường gặp. Nghề chủ yếu gũi năng sẽ diễn sinh ra rất nhiều kỹ năng nhỏ. Cũng tỉ như hắn mới vừa học được cấp đại sư nạn có thể pháp thuật làm phép kỹ xảo. Chính là nạn có thể hệ cấp dưới chi nhánh diễn sanh kỹ năng. tựa như cùng chữ mặt miêu tả như nhau. Đây là kỹ xảo tính cao cấp phụ trợ kỹ năng, trực tiếp thể hiện là giản hóa thần chú tăng lên làm phép tốc độ, ưu hóa pháp lực vận chuyển hạ xuống pháp lực tiêu hao. Người thường không có thuộc tính mặt bản, có thể đạt tới cấp đại sư nạn có thể pháp thuật làm phép kỹ xảo tương ứng tầng thứ. Không khỏi là tinh nghiên đạo này nhiều năm, đã thông qua vô số lần làm phép tổng kết ra tâm đắc truyền kỳ pháp sư. Nhưng Ang Ma có thể lựa chọn miễn đi cái này rườm rà chương trình. Tiêu phí một ít trị giá kinh nghiệm tăng nhanh học tập tiến trình. Không thể nghi ngờ là chép rất lớn đường tắt. Đây chính là hắn đang học đồ thời kỳ tại sao được đạo sư xem trọng nguyên nhân. Ai không thích thông minh học sinh đâu. Trừ mới vừa cái này chi nhánh diễn sanh kỹ năng, Romat truyền thụ cho hắn chính là pháp sư lên cấp sử thi lĩnh vực trước đưa kỹ năng cao cấp áo thuật nắm giữ. Thật may hắn không lập tức cầm toàn bộ kinh nghiệm đầu nhập vào. Nếu không cái này, cấp đại sư nạn có thể pháp thuật làm phép kỹ xảo, thật đúng là học sẽ không. Hắn nhanh chóng xem một lần thuộc tính của mình mặt bản. Tên họ, Ang Ma thần tinh chủng tộc, huyết tinh linh nghề. Pháp sư cấp bậc, tinh anh 9 cấp, 3450/80.000, có thể chi phối kinh nghiệm, 12.050 thuộc tính, lực lượng 31, bén nhảy 37, thể chất 41, ma lực 133, 140, tinh thần 76, 95, trị giá sinh mạng, 540/540 pháp lực trị giá. Năm 2020, năm 2020 trạng thái không đặc thù trạng thái, The Sanuel hủy diệt ma lực hạn mức tối đa hạ xuống 10%, về tinh thần giới hạn hạ xuống 20%, thiên phú kỹ năng, áo thuật thân thiện, ma lực nâng cao 5%, người đổi kiếp, người đặc biệt dễ dàng giữ thanh tỉnh, cơ bản miễn dịch đầu độc, nghề kỹ năng. Cao cấp áo thuật nắm giữ, học tập độ tiến triển 8%, cao cấp nạn có thể, trung cấp phòng vệ, sơ cấp tăng cường, sơ cấp xem bói, sơ cấp kêu gọi, sơ cấp thông linh, sơ cấp ảo thuật, sơ cấp đổi thành, phổ thông kỹ năng, cao cấp ma pháp kiến thức, trung cấp thuật cưỡi ngựa, nhập môn cấp vũ khí nắm giữ, nhập môn cấp cơ sở đánh cận chiến. Tới đi, cho ta mở ra báo một chút học hành của ngươi thành quả. Romat phất phất tay, dùng ma pháp đẩy ra bàn ghế và khắp nơi sách bay lên không sân. Còn thuận tay gọi về một cái áo thuật năng lượng tạo thành cái bia. Ang Ma không dám hoàn toàn cầm mới vừa học được cấp đại sư kỹ xảo bày ra. Dùng cao cấp kỹ xảo đan một đạo nặn có thể hệ trụ cột nhất quả cầu lửa thuật. Thần chú cùng động tác tay câu cũng thích hợp. Hắn lòng bàn tay bắt đầu hội tụ dậy do áo thuật mô phỏng mà thành ngọn lửa nguyên tố. Rất nhanh liền hình thành một viên trái dừa lớn nhỏ quả cầu lửa. Hắn dùng áo thuật ký hiệu cái bia. Sau đó giang hai tay ra đem quả cầu lửa đẩy ra. Thoát khỏi chủ nhân những ràng buộc, quả cầu lửa giống như vẫn thạch vậy nhanh chóng hướng cái bia. Đánh tới, oanh. Một tiếng vỡ ra, thiên tài, thật là một thiên tài. Roma hai mắt sáng lên khen ngợi, không biết làm hắn biết được Ang Ma đã nắm giữ cấp đại sư làm phép kỹ xảo lúc thì sẽ như thế nào. Diễn cảm, tốt lắm, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta còn muốn lên đường đi Anawin. Bên kia vong linh đầy vải, tùy có thể bùng nổ chiến đấu. Không dưỡng túc tinh thần không thể được. Vừa nói Romat liền làm phép để cho gian phòng khôi phục nguyên trạng. Một lần nữa ngồi ở bàn đọc sách sau lật lên xem cổ đại điển tịch tới. Lần nữa cảm ơn ngài dạy dỗ. Romat đại sư, Ang Nga cung kính lui ra. Nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Đúng rồi, giúp ta cầm Solania tìm tới. Romat thanh âm từ cửa phòng chuyện sau ra. Được, ta vậy thì đi. Ang Ma đáp một tiếng. Người bảo vệ giếng Solania, ngươi lại không ngủ được. Romad là một điển hình công tác cuồng, vì có thể để cho giữ rừng Eversong bốn mùa như xuân pháp thuật. Ở thiếu thiếu The Sunwell cung cấp có thể dưới tình huống vẫn có hiệu lực. Xem hàng loạt cổ đại điển tịch, một ngày nghỉ ngơi thời gian không vượt qua 5 tiếng, liền ăn cơm đều ở đây xách trong đống. Trận này nhất bận rộn người, trừ chạy đi chạy lại Faserlane học viện cùng thành Silvermoon hoàng gia tàng thư quán cho hắn thu. Góp tương quan luận thuật, Angma. Phải kể là The Sunwell hủy diệt sau đó đến tháp mặt trời người bảo vệ giếng Solania. Thường thường được phụng bồi Romad suốt đêm suốt sáng lật xem cổ tịch. Nghiên cứu thảo luận pháp thuật lý luận, dám sai khiến, có thể sai khiến được động đức cao vọng trọng người bảo vệ giếng Solania. Sợ rằng cũng chỉ có vị này truyền kỳ pháp sư. Sao Dung Kiều, xem hình Burning Legion. Quân đoàn thiêu đốt, https://www.wiki.fandom.com/wiki-burning-legion. Phải bằng mark gạch dưới op gạch dưới đờ gạch dưới legion 2.jpg sau, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tuiencv.com/sin-nối-di-ai-nối-tu-nối-tin-nối-luc-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.